Trường Ninh tướng quân, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng nói bậy bạ, Tiếu Đế bỗng quay đầu, mắt lóe tia dữ tợn, đùng đùng bước đến trước mặt Thúc Thận Huy. Tam hoàng thúc, đám giặc Thanh Châu người chết khỉ tán, dẫu còn dư nghiệt song e là không dám duỗi dài tay dám đến Trường An như thế. Không phải ta thù dai, nhưng hẳn là việc này do con cháu Cao Vương làm. Ngoài mặt thành thành thật thật, sau lưng lại ra tay với Tam hoàng thúc. May mà đêm nay Tam hoàng thúc không có gì, nếu nhỡ có điều không hay, chúng liền có thể tụ tập dư đảng, đục nước béo cò, đến chừng ấy thật không biết thế nào nữa. Bọn chúng vì để cúng tế lão già thắt cổ tự mình muốn chết. Đừng chậm trễ nữa, bắt hết đi, tra hỏi kỹ càng, chỉ cần hỏi tới nơi là có thể tra ra chứng cớ. Cậu là người tính tình cực đoan, trí nhớ vô cùng dai, xấu ở chỗ có thù tất báo. Đang nổi cơn hăng máu, Lưu Hướng hiện thân dừng ở ngoài đường môn, nhìn quanh vào trong. Thúc Thận Huy trông thấy, ra hiệu ông bước vào. Lưu Hướng vội vàng đi vào. Chuyện gì? Lưu Hướng hành lễ với cả hai. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương điện hạ. Mới vừa nhận được tin, Linh Thọ quận vương đột nhiên phát điên ạ, Thiếu Đế. Hờ, lên, há hốc miệng to đến mức có thể nhét cả quả trứng. Cái gì, phát điên? Cặp mắt cậu trợn to quái lạ mà bật thốt. Lưu Hướng gật đầu, bẩm bệ hạ, nghe nói là điên rồi ạ, đàn bà trốn hậu viện của Cao Vương đông đảo, song nối dòng thì lại đơn bạc, nghe nói vì bị thương xưa kia có tổn hại, và cả chuyện xấu ngầm, nên chỉ có mỗi một mụn con trai thành niên, chính là Linh Thọ quận vương. Thúc Thận Huy nhìn ông, xảy ra chuyện gì? Lưu Hướng bèn bẩm mấy tin vừa nhận được. Đêm nay khi phía Linh Thọ quận vương biết tin Nhiếp Chính vương gặp chuyện, hai mắt đăm đăm, mất hồn mất vía tự nhốt mình trong phòng, người nhà cảm thấy không đúng, xông vào bèn phát hiện ông ta đã treo cổ lên xà nhà. Tháo được xuống, cứu được người, có điều lúc tỉnh lại, nói năng loạn xạ thấy đúng là đã điên loạn mất tâm trí. Thiếu Đế kinh ngạc xong, hừ lạnh, ta thấy là có tật giật mình, cố ý giả điên giả ngốc muốn thoát tội ấy. Lưu Hướng cúi đầu, vi thần không dám khẳng định. Tin tức này thật ngoài ý muốn, lúc ông vừa nghe thủ hạ báo cũng thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại, dường như cũng có manh mối. Sau cái chết bất đắc kỳ tử của Cao Vương, theo mật thám quan sát cho biết, Linh Thọ quận vương đóng cửa từ chối tiếp khách, đến nay chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Nghe nói hoảng sợ không chịu nổi, ngày đêm không yên giấc, hễ nghe ngoài cửa có tiếng giống như khóa sắt vòng khoen thì rụng rời, run rẩy. Tháng trước ngã bệnh, thái y xem bệnh nhiều lần xong mãi không thấy khởi sắc. Đêm nay đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu y không phải bị Thiếu Đế nói trúng, giả ngây giả dại muốn thoát tội thì chỉ có thể là sợ hãi quá độ, tâm trí mơ hồ thật sự. Tam hoàng thúc, chắc hẳn là ổng già điên, còn con trai ông ta nữa. Không phải rất càn rỡ sao, đến cống phẩm đưa vào cung còn cản được. Đêm nay ngài gặp chuyện, nhất định bọn chúng không tránh khỏi có liên quan. Thiếu Đế quay sang Lưu Hướng, đi, lập tức bắt cha con chúng, để chậm xem ông ấy vừa điên thế nào. Lưu Hướng giả trong miệng, còn mắt trộm ngó Nhiếp Chính Vương. Thúc Thận Huy trầm ngâm, bệ hạ không cần phải vội, cho là thật sự có liên quan thì người cũng chạy không thoát. Nếu người đã không ổn, ngại gì không gọi thái y đi xem một lần, xem đến cùng tình huống thế nào rồi bàn cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiếu Đế có vẻ không cam lòng xong cũng nghe lời. Thôi được vậy, cứ nghe Tam Hoàng thúc ta xem ông ta có thể giả bộ đến khi nào. Lưu Hướng được lời, đang định ra ngoài xử lý, chợt nghe Nhiếp Chính Vương gọi giật. Ông cho người truyền lời đến Lan Vinh, bảo ông ấy dẫn thái y sang, bảo là bệ hạ quan tâm, qua đấy, xem đến cùng là thế nào. Lan Vinh là anh trai của Lan Thái Hậu, cậu của Thiếu Đế, vừa được đề bạt lên giữ chức trưởng địa môn ti không lâu, cùng với Trần Luân xem như là phụ tá đắc lực của Nhiếp Chính Vương. Mà luận bối phận của quận vương, là chú của Thiếu Đế. Cho Lan Vinh đi thăm bệnh, không còn ai tốt hơn. Thiếu Đế vui vẻ nói, đúng đúng đúng, đúng là Tam Hoàng thúc nghĩ chu đáo, an bài tốt lắm. Cữu cữu kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ không để ông ta hồ đồ. Nhiếp Chính Vương cười nhẹ, ra hiệu Lưu Hướng đi làm việc, đợi Lưu Hướng quay đi mới xoay sang Thiếu Đế. Bệ hạ không còn sớm, thần đưa người hồi cung. Nếu không về, để Thái Hậu biết được e là bà sẽ lo lắng. Đêm nay lúc thúc tiền ra ngoài, phần vì lòng đầy sốt ruột lo âu, phần vì hận cả nhà Cao Vương muốn điên, đơn giản không muốn chậm một khắc, một lòng muốn bắt người, còn giờ đây tâm tình khác biệt rất lớn, đâu chịu cứ thế mà về. Không sao, không sao, mẫu hậu thường xuyên dạy ta, phải nghe lời Tam Hoàng thúc gần gũi nhiều hơn, đêm nay xảy ra chuyện thế này, ta đến thăm Tam Hoàng thúc bà mà biết khích lệ còn không kịp, lo lắng gì chứ. Miệng thì nói, đầu thì xoay sang nhìn về hướng tân phòng. Tam hoàng thúc tiễn nhi cũng đã đến rồi, không chào hoàng thẩm một tiếng cứ thế mà đi, lẽ nào không phải thất lễ sao? không phải ngài từng nói, đối đãi với ngài thế nào thì sẽ đối đãi với thím thế đó. Ngài để ta chào thím một tiếng, xong xuôi ta không nói hai lời, lập tức về cung. Tuy ngày mai là có thể gặp con gái Khương gia rồi, song đối với nữ tướng quân, cậu thật sự hiếu kỳ vô cùng, người cũng đã đến, hơn nữa gần trong gang tấc, không lập tức ngó cái, sao mà cam tâm. Thúc Thận Huy thấy tay cháu không đi còn ăn nói lý lẽ hùng hồn cũng hơi đau đầu, suy nghĩ một chút bèn gọi Trương Bảo tới dặn dò, Trương Bảo thưa vâng lui ra, co cẳng chạy đến tân phòng. Trước khi chỗ ngủ Nhiếp Chính Vương không xa nơi này, ở giàn Nguyệt Hiên phía sau chiêu cách đường, y khá là vừa ý, đã ở nhiều năm. Giờ mới cưới vợ, Trương Bảo cứ nghĩ sẽ lập phòng cưới ở giàn Nguyệt Hiên, ai ngờ đổi chỗ, sang một chỗ phía Đông Vương Phủ gọi là Phồn Chỉ Viện. Dĩ nhiên kiến trúc nơi đó cũng đẹp, trước đình sau vườn, về diện tích và mức độ xa xỉ bài trí thậm chí còn vượt giàn Nguyệt Hiên, đúng là cũng thích hợp dùng làm tân phòng, song bỏ trống đã nhiều năm, hai nơi cách nhau hơi xa, chẳng những cách hai bức tường viện còn phải đi qua một vườn hồ. Từ đầu này đến đầu kia nếu không chạy, vòng đi vòng về e là còn lâu hơn một chung trà. Trương Bảo sợ để thiếu đế đợi lâu, nhanh chân chạy vội, một hơi chạy đến Phồn Chỉ Viện. Trong tân phòng, sau khi Thúc Thận Huy rời đi, dĩ nhiên Khương Hàm Nguyên cũng chưa nghỉ ngơi, gỡ mũ đội đầu, đứng trước cửa sổ, mở cửa ngắm bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ là đình viện, chiếm diện tích cực lớn, dầu đêm nay được treo đầy đèn lồng, sắc đỏ chiếu tỏa lên những nhánh cây mùa đông, tuyết trên cành cũng thành những đóa mai đỏ, nhìn từ xa, lung linh tỏa sáng, song có lẽ vì quá rộng lớn, và đến giờ cũng không thấy người, sắc đỏ mơ màng kia chẳng những không thấy vui mà còn thêm mấy phần trống vắng. Bỗng nhiên, cô quay lại nhìn ra ngoài, đợt một chốc rồi xoay người qua mấy lớp màn dày, mở cửa. Quả nhiên, một người dáng vẻ như tiểu hầu đang đứng trước cửa, giơ một tay định gõ rồi thôi, thở phì phò. Vừa rồi cô cảm giác được tiếng hơi thở ẩn hiện từ ngoài cửa này, đợi một lát rồi dứt khoát tự qua mở cửa. Một chốc trước Trương Bảo đã đến nơi, đưa tay lên định gõ cửa, dừng lại, định gõ cửa, lại dừng lại, khoa tay ước chừng xem nên tìm cách nào gõ cửa, để vị vương phi hiện giờ đang ngồi trong kia đợi Nhiếp Chính Vương quay về động phòng sẽ không thấy mình đường đột đáng ghét. Đang tính toán, thình lình cửa mở, dương mắt thấy chính nữ tướng quân ra mở cửa, người đứng bên trong nhìn mình, lòng chợt hoảng, vội rút tay về, lui lại khom người. Khởi bẩm vương phi, là điện hạ bảo nô tỳ đến. Bệ hạ muốn gặp mặt vương phi, điện hạ sai nô tỳ đến hỏi một tiếng xem vương phi có tiện không. Nếu tiện, ngài sẽ đưa bệ hạ đến đây. Cách đây không xa có chính phòng, phiền vương phi rời bước đến đó trước. Trương Bảo truyền lời xong, cúi đầu cụp mắt không dám nhìn thẳng, lòng tràn ngập nỗi kính sợ vị nữ tướng quân này. Cũng chẳng phải bề ngoài nữ tướng quân dọa người hay là khí thế ngút trời làm cậu chàng khiếp đảm. Mà ngược lại, đêm nay lần đầu tiên nhìn thấy tên tiểu hầu cũng xem như từng thấy qua chuyện lớn chuyện nhỏ các thứ cực kỳ bất ngờ. Trước đây từng nghe nhiều tin đồn liên quan tới nữ tướng quân, khó tránh khỏi có tưởng tượng sẵn trong đầu, lại không ngờ khi mới nhìn nữ tướng quân cũng chẳng khác một cô gái bình thường là mấy. Không chỉ thế, ngài ấy cũng chẳng mày rậm mắt to như Trương Bảo tưởng. Mắt mũi nữ tướng quân thật đẹp, mi mắt như hai hàng đuôi phượng, khóe mắt một đường đậm quét lên, thẳng như bướm bay. Nguyên gốc tiên nhập vi chủ, vào trước là chủ. Nét mặt như này, nếu đặt trên người các cô nương khuê các phải là mi như Thúy Vũ Thu Thủy Cố Phán, song đặt ở nữ tướng quân lại chẳng khiến người sinh ra liên tưởng đó, vì khi ngài đứng đó, một dáng eo hông cực kỳ thẳng thớm phá lệ cộng thêm ngài chẳng khi cười, người tao nhã như kiếm đập tới trước mặt như tuyết lớn át tùng, lấn át mọi thứ khác. Thúy Vũ, xanh mướt như chim khổng tước dùng để so màu xanh của lá trà, mượn chỉ chân bảo, so lông mày của mỹ nữ Cố Phán, ánh mắt như lưu luyến nhìn quanh. Không chỉ thế ánh mắt ngài ấy, không phải hùng hổ dọa người như Trương Bảo vốn nghĩ, mắt sắc như đao, lúc đối mặt bộc lộ sát khí giết người vô hình. Mà ngược lại, bạn đao bầu bạn với nữ tướng quân trên chiến trường làm sao thì không biết chứ đêm nay cậu thấy ánh mắt ngài sâu kín, không thấy vui giận, thậm chí có thể nói là hòa nhã. Trương Bảo đoán, thường ngày ngài ấy hẳn là người trầm mặc ít nói. Thuật xem tướng của mình có đúng hay không thì sau này lại bàn. Dù sao thì đương nhiên nữ tướng quân vẫn khiến người trước mặt ngài không dám quá buông lỏng, nhưng mà tuyệt đối cũng chẳng đến nổi khiến người sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân khiến cậu cẩn thận thế này, chứ bản thân nữ tướng quân còn có cả thái độ của Nhiếp Chính Vương đối với ngài. Cứ xem chuyện đêm nay đi, Nhiếp Chính Vương một khắc trước vừa trải qua vụ ám sát kinh hồn lại điềm nhiên như không tự tay dìu ngài xuống địch xa, giờ thì bệ hạ muốn gặp Nhiếp Chính Vương cũng định đưa bệ hạ xuyên qua nửa vương phủ tới gặp mặt ngài. Nhiếp Chính Vương rất cẩn thận giữ lễ tiết theo tác phong bình thường của ngài, lẽ nào không phải nên mời vương phi nữ tướng quân đến chiêu cách đường chỗ thiếu đế mà ra mắt. Đêm nay lại làm thế này, tất nhiên là vì cân nhắc để ngài thuận tiện, dễ thấy rằng trong cảm nhận của điện hạ, vị nữ tướng quân này quan trọng bực nào, địa vị đặc thù cỡ nào. Trương Bảo truyền lời, giỏng tai đợi trả lời. Cô trầm ngâm một lát, nói. Thôi để ta sang bên ấy. Phía bên Chiêu Cách Đường, Thúc Tiền đứng ngay cửa không ngừng nhìn quanh. Tam Hoàng Thúc sao tân phòng lại không ở Giản Nguyệt Hiên, ngài vẫn luôn ở thế. Gần chỗ này, mà ngài cũng ở đó lâu rồi, dọn sang bên kia chẳng phải rất không tiện ư, đã là đón tân phụ tất nhiên phải dùng nơi tốt nhất. Ở đấy kiến trúc chỉnh tề, không còn gì thích hợp hơn. Thúc Thận Huy như không muốn bàn chuyện này, hờ hững đáp. Thúc Tiền cũng chỉ thuận miệng hỏi, đi được chưa ạ? Thúc Thận Huy đoán Trương Bảo đã đến thông báo, con gái Khương gia cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bèn đứng dậy đưa cháu bước ra, nói. Tiền nhi, cô ấy từ Nhạn Môn đi cả đoạn đường dài vào kinh thành, rất mệt, chưa được nghỉ đã phải cưới, lễ nghi rườm rà thế nào người cũng biết. Ban nãy người đến, khi Tam Hoàng Thúc đi ra cô ấy đã ngủ. Người cứ khăng khăng đòi gặp, Tam Hoàng Thúc đã bảo cô ấy ra chờ ở Phồn Chỉ Đường. Không phải là cô ấy bất kính với ngài, mà là... biết rồi, là thím quá mệt, không cần đến đây, chúng ta nhanh đi, Thúc Tiền quả thực không thể chờ nữa, dục, Thúc Thận Huy dẫn cháu định ra Chiêu Cách Đường, dừng bước. Khương Hàm Nguyên tự đến đây, xuất hiện dưới thềm ngoài cửa. Rất nhanh y kịp phản ứng, cất bước ra đón, thấp giọng giải thích. Khương Thị, bệ hạ gấp rút cứ nhất định phải gặp mặt nàng đêm nay mới đi, phiền nàng nghỉ ngơi. Song nàng đáng lý không cần đến đây, ta đưa ngài qua đó cũng được mà. Điện hạ quá lời, bệ hạ đã đến, há có thể thất lễ. Cô ngắn gọn đáp, thần là Khương Hàm Nguyên, không kịp bái kiến bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội. Khương Hàm Nguyên thi lễ trong quân với thiếu niên đối diện. Cặp mắt thiếu đế chằm chằm nhìn cô, mặt không giấu vẻ kinh ngạc, nhìn thật không giống vẻ người cao quý bậc trên. Nếu thái phó biết được e là đau lòng ôm đầu tự trách dạy dỗ bất lực. Thúc Thận Huy nhẹ ho, nhắc nhở, Thúc Tiền tỉnh táo lại, vội bảo miễn lễ, xoay mặt sang Thúc Thận Huy nói. Tam Hoàng Thúc, ngài bảo nữ tướng quân, không, là Tam Hoàng Thẩm, bảo sau này sau lưng người khác cũng không cần thi lễ quân thần với ta. Chấm, Thúc Thận Huy chỉ nhìn vào mắt Khương Hàm Nguyên, không lên tiếng theo ý Thúc Tiền. Khương Hàm Nguyên cũng không dừng lại, tiếp tục lễ tiết, lễ xong, đứng thẳng dậy nói. Đa tạ bệ hạ, thiếu đế không nói, cứ thế đứng một chốc bỗng vỗ trán, như vừa tỉnh mộng. Không còn sớm nữa ta thật sự phải trở về cung. Nếu không mẫu hậu biết sẽ lo lắng. Thúc Thận Huy liền tiễn cậu, dĩ nhiên Khương Hàm Nguyên cùng đưa, ra Chiêu Cách Đường, xuống bậc thềm, thiếu đế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Hoàng Thẩm, người không cần tiễn, tự ta đi. Thúc Thận Huy xoay qua Khương Hàm Nguyên, nàng dừng bước được rồi, để ta đưa bệ hạ ra ngoài. Khương Hàm Nguyên dừng bước nơi bậc thềm, Thúc Thận Huy cùng bọn lưu hướng chờ bên ngoài tiếp tục bước. Thoạt đầu thiếu đế chẳng hó hé, chỉ vùi đầu bước đợi qua góc rẽ chỗ hành lang thông đến cổng chính, lén quay lại, nhanh chóng ngó ra sau lưng, giật giật ống tay áo Thúc Thận Huy. Tam Hoàng Thúc có lộn không? Có phải Khương Tổ Vọng còn có đứa con gái khác? Thím ấy thật sự là Trường Ninh tướng quân sao? Ta nhìn thế nào cũng không giống. Là cổ sao? Có thể ra đánh trận hàng được một đám binh tướng thủ hạ. Trước mắt Thúc Thận Huy lại hiện ra dáng vẻ cô vừa đến, người vẫn mặt hỉ phục nhưng mũ hỉ đã gỡ, trên đỉnh đầu đen nhánh chỉ kết một búi tóc to dày, ghim một cây châm đầu phượng đơn giản cố định. Dù là đêm nay cô cũng không son phấn, song khuôn mặt vẫn có thể lấn át hỉ phục trên người. Khó trách thiếu đế ngạc nhiên đến vậy, hẳn cô tướng quân này khác biệt hơi lớn với tưởng tượng của ngài. Thật ra đừng nói ngài ấy, ngay bản thân mình, vừa liếc thấy, không phải có mấy phần ngạc nhiên sao? Tam Hoàng Thúc ngài nói một câu xem nào. Thúc Thận Huy vô thức quay lại, nhìn thoáng qua. Cô vẫn còn đứng dưới bậc thềm Chiêu Cách Đường xa xa, ánh đèn trong tuyết bao phủ, bóng dáng trầm tĩnh. Nhìn lại tựa như đỉnh đầu tan vào bóng đêm mông lung, không rõ ràng. Hoặc là không phải là Khương Tổ Vọng vì lấy tiếng, đã để con gái mạo hiểm nhận công lao kẻ khác nên mới có danh Trường Ninh tướng quân. Bên tai lại nghe giọng thì thào nghi ngờ của thiếu đế. Thúc Thận Huy nhớ đến lúc mình và cô ấy vừa thoáng đối mặt ban đầu, cửa địch xa mở ra, y nhìn thấy đôi mắt kia chợt ngước lên. Đôi mắt kia rất đẹp, song khiến y khắc sâu ấn tượng, lại là ánh sáng trong đôi mắt ấy. Là một đôi mắt chỉ vì quen nhìn thấy sinh tử mới có được, một đôi mắt sâu không gợn sóng. Còn bàn tay kia y từng dắt qua cực ngắn ngủi, không lớn, hắn một chưởng liền đủ để đầy nắm, nhưng hắn chỉ lại rõ ràng chạm đến trong lòng bàn tay sinh từng mảnh đao kén. Chớ nói hưu nói vượn. Y thu ánh mắt đặt lên người kia lại quay đầu, ngắt lời bậy bạ không đâu của tay cháu. Cách chương.